Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 347, C347, giết chóc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm dừng thứ nhất của hắn chính là thành phố Hải. Nơi đó có đại bản doanh của hắn. Tất nhiên, khi Dương Thiên gần tới thành phố Hải thì đã thu đại ưng lại. Một mình lặng lẽ đi tới căn cứ của bang chiến ở thành phố Hải. Cậu chủ, nhóm người Trương Đại Hổ đều ở đây. Trước khi Dương Thiên tới thì đã gọi điện thoại cho bọn họ. Thực lực của nhóm người Trương Đại Hổ bây giờ rất mạnh mẽ. 10 cường giả cấp A, 98 cường giả cấp B, lúc này. Tất cả bọn họ đều đang ở đây chờ Dương Thiên. Dương Thiên lập tức lấy những quả huyền cảnh vương, quả hồng tâm, quả tử cảnh mà hắn có được ở huyện A Gia. Tổng cộng là 250 quả giao cho nhóm người Trương Đại Hổ. Có 250 linh quả này, thực lực của nhóm người Trương Đại Hổ có thể hoàn toàn đạt tới cấp S, không phải Dương Thiên không muốn giao toàn bộ linh quả cho bọn họ sử dụng, mà là linh quả chỉ có thể khiến con người đột phá lên cấp tân tinh. Cũng chính là cấp S, sau khi đạt tới cấp S thì có dùng thêm cũng không có hiệu quả nữa. Những linh quả đó kết hợp lại có thể khiến cường giả cấp B đột phá lên cấp A đỉnh phong. Sau đó lại dùng một quả huyền cảnh vương là có thể trực tiếp đột phá lên cấp S. Dương Thiên đã tính toán cẩn thận rồi. 250 quả là quá thừa. Sau khi giao số linh quả này cho nhóm Trương Đại Hổ, Dương Thiên vẫn không yên tâm lắm. Hắn để Đại Lang lại, phòng ngừa có chuyện gì ngoài ý muốn. Đại Lang có đủ khả năng bảo vệ những quả linh quả này, khiến nhóm người Trương Đại Hổ yên tâm đột phá lên cấp S. Những linh quả này cần có thời gian nhất định mới có thể đột phá. Dương Thiên đành rời đi trước. Chờ khi toàn bộ nhóm người Trương Đại Hổ đột phá thì sẽ có thêm 108 cường giả cấp S cơ cấp. Đó là sức mạnh đỉnh cao thế giới. Phía xa xa, một con chim ưng khổng lồ bay tới. Có một thanh niên đang chiến đấu với một cự thú thân cao 200 mét. Xung quanh còn có rất nhiều người vây quanh. Dương Thiên, cố lên, đánh chết con cự thú này đi. Những người bên cạnh không ngừng cổ vũ và chụp ảnh. Ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Người thanh niên cầm thanh đại đao màu đen kỳ dị trong tay. Một đao chém tới, chân trước của con cự thú lập tức bị chém đứt. Sau đó, thanh niên lại bổ thêm một đao. Thân thể cự thú trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Một con cự thú khổng lồ nằm vật ra đất, mất đi sinh mệnh. Con thứ 8, Dương Thiên nhìn thi thể cự thú, lẩm bẩm, thanh niên này chính là Dương Thiên. Lúc này hắn đang không ngừng tìm kiếm tung tích của những con cự thú đang ẩn nấp trên đất liền hoa hạ. Có sự trợ giúp của Tiểu Quang, cho dù những con cự thú này có ẩn nấp giỏi cỡ nào thì cũng sẽ bị phát hiện. Con cự thú này là con cự thú cấp S thứ 8 mà Dương Thiên đã giết chết. Ngoài ra, hắn còn giết chết không ít cự thú cấp dưới nữa. Hiện tại Dương Thiên đã xử lý gần hết quái thú ở Hoa Hạ. Chỉ còn sót lại một vài khu vực. Dương Thiên lợi hại quá, Dương Thiên là cường giả tuyệt đỉnh, mọi người đứng xem hoan hô không ngớt. Trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ biết gần đây Dương Thiên đang đi càn quét yêu thú ở Hoa Hạ. Trong lòng ai cũng sùng bái và ngưỡng mộ Dương Thiên, nhất là ở huyện A và Đại học An, gần như ai cũng điên cuồng vì Dương Thiên. Dương Thiên chính là bạn học của bọn họ. Ở Đại học An, hiệu trưởng An Hoán Nghĩa đứng phát biểu trước công chúng. Dương Thiên là sinh viên ưu tú nhất của Đại học An chúng tôi. Không ai sánh bằng, Dương Thiên mới chỉ là sinh viên năm nhất. Hơn nữa, số ngày tới trường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng An Hoán Nghĩa lại trực tiếp nói Dương Thiên là tấm gương của toàn trường. Tất cả sinh viên của Đại học An cũng vô cùng kích động. Bọn họ vô cùng tự hào vì được học cùng trường đại học với Dương Thiên. Dương Thiên khẽ gật đầu với những người đứng xem một chút. Sau đó nhảy lên lưng đại ưng. Tiếp tục bay về phía xa. Hắn còn một khu vực chưa tới. Lúc này, dưới đáy đại dương xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ngoại trừ con cá voi khổng lồ dài 300 mét kia thì còn có 3 sinh vật biển khổng lồ nữa. Nhìn hình thể thì không thua kém cá voi khổng lồ chút nào. một con tôm hùm khổng lồ dài đến 300 mét. Lớp vỏ của nó đỏ au, rắn chắc như khôi giáp bao bọc lấy thân thể nó. Hai sợi râu cũng dài đến hơn 200 mét, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Ngoài ra, còn có một con lươn điện khổng lồ dài hơn 300 mét. Điện quang trên người nhấp nháy liên tục. Cho dù là cường giả cấp S bình thường chạm phải dòng điện lưu này cũng sẽ bị thương nặng. Cuối cùng là một con cá răng đao khổng lồ, cả người vô cùng dữ tợn. Mỗi chiếc răng trong miệng nó phải dài tới 50 mét. Trong số 4 con cự thú, nó là con nhìn đáng sợ nhất. 4 con cự thú đang vây ở một chỗ. Trên người tỏa ra những sóng âm kỳ dị. Ánh mắt con cá voi khổng lồ lộ rõ vẻ bất mãn. Nhưng sau khi nói chuyện với 3 con cự thú hải dương này một lúc thì nó gật đầu một cái. 4 con cự thú dường như đang trao đổi gì đó. Cá voi khổng lồ là cự thú hải dương cấp S đỉnh phong của Thái Bình Dương. Còn 3 con kia thì là 3 cự thú cấp cao nhất của 3 đại dương khác. Ngoại trừ 4 con cự thú này thì còn có vô số sinh vật biển khổng lồ đang đứng xếp hàng xung quanh. Có đến hơn 10 con đạt tới cấp S hậu kỳ. Những con thực lực kém hơn cũng vô số. Đại dương chiếm rất nhiều diện tích. 70. Bề mặt trái đất. Hầu hết các ánh sáng màu xanh lam đều bị chúng nó cắn nuốt. 4 cự thú khổng lồ trao đổi hồi lâu. Sau đó hình như đạt được hiệp nghị nào đó. Bọn chúng tụ tập lại một chỗ. Sau đó đồng loạt hướng về phía Liên minh Châu Phi. Lần trước Liên minh Châu Phi đã vô cùng vất vả để chống lại cuộc tấn công của đám cự thú Hải Dương. Một phòng tuyến của bọn họ bị phá vỡ khiến cự thú tràn lên bờ. Vì để giết được con cự thú này, Liên minh Châu Phi đã phải dùng tới vũ khí hạt NS. Mặc dù đã giết được quái thú nhưng cũng khiến quê hương mình gặp nguy hại. Cách chương.